Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, ta là tới phát tiền. Cùng ngày, Khang Chính tập đoàn cùng Chính Huy tập đoàn liên thủ hoa 41 ức mua xuống Nhiệt Bá phim TV. Ái Tình Công Ngụ, tất cả quảng cáo tin tức lan truyền cả nước chấn động, internet sôi trào khắp trốn. Lợi hại, ta Star TV, một bộ phim TV cư nhiên cuồng quyển vượt qua 40 ức tiền quảng cáo. Trời ạ, không dám tưởng tượng, không hổ là ta thích nhất. Ái Tình Công Ngụ, hắn liền đáng cái giá này. Thật hay giả, nếu là nói hoa 10 ức ta còn tin, 41 ức thật quá dọa người. Cái này chỉ sợ là lịch sử phía trên đáng giá nhất phim TV. Star TV thật kiếm lời lật. Phía trước có, nếu bạn là người duy nhất, Only You, hiện tại có, Ái Tình Công Ngụ. Hai cái tống nghệ tiết mục thêm một bộ phim TV cư nhiên cuồng quyển 71 ức. Ta trái tim chịu không được. Ái Tình Công Ngụ chỉ là một bộ đầu tư kích thước nhỏ đô thị phim TV. Hắn thật đáng cái giá này sao? Ta cảm giác tựa như là lẫn lộn, là giả không thể tin. Đối mặt như vậy, kinh bạo một cái tin tức. Các phóng viên chen chúc mà đến. Đối mặt phỏng vấn. Hai vị lão tổng thẳng thắn nói, Khang Chính tập đoàn tổng tài Hứa Gia Hào bình tĩnh biểu thị. Phi thường đáng giá, Ái Tình Công Ngụ, đáng cái giá này, nhìn một chút tỷ lệ người xem liền hiểu. Cơ bản đã dự định hàng năm thần kịch, người cảm thấy năm nay còn có cái nào bộ phim TV so với nó người xem cao hơn. Hơn nữa ta muốn uốn nắn truyền thông tìm từ. Ta tập đoàn tuy nhiên hoa 23 ức, nhưng là 23 ức cũng không đều là tiền quảng cáo. Chỉ có trong đó 8 ức mới đúng, mặt khác 15 ức là chúng ta mua sắm. Ái Tình Công Ngụ, quan danh quyền phí tổn. Tập đoàn chúng ta dự định vây quanh Ái Tình Công Ngụ, chế tạo một hệ liệt chỉ thuộc về nam nữ trẻ. Tuổi nhà trọ nơi ở. Để nam nữ trẻ tuổi tại dạng này Ái Tình Công Ngụ bên trong gần hoàn mỹ tình yêu. Chúng ta mục tiêu là tranh thủ mỗi một cái nhị tuyến thành thị trở lên đều có một tòa Ái Tình Công Ngụ. Hứa Gia Hào bắt đầu thừa cơ đề cử hắn, Ái Tình Công Ngụ, chế tạo kế hoạch. Một bên khác, Chính Huy tập đoàn tổng tài Đường Quý Lễ cũng không cam chịu yếu thế. Hắn biểu thị, phi thường xem trọng. Ái Tình Công Ngụ, đây là chúng ta tập đoàn nghĩ cặn kẽ kết quả. Tập đoàn chúng ta đầu nhập 18 ức, chỉ có trong đó 8 ức là tiền quảng cáo, còn lại 10 ức chủ yếu là đóng gói mua xuống. Ái Tình Công Ngụ, chung quanh sản phẩm bản quyền, chúng ta dự định vây quanh người trẻ tuổi khai phát sinh sản một hệ liệt sản phẩm. Nhường ngươi đem, Ái Tình Công Ngụ, chuyển về nhà. Có hai vị tổng tài chứng nhận, chuyện này tuyên truyền càng là thế như trẻ tre. Ái Tình Công Ngụ, lúc đầu liền hòa, hiện tại càng thêm hòa. Baidu Nhiệt Siêu phía trên, top 10 vị đều bị Ái Tình Công Ngụ, 41 ức giá trên trời tiền quảng cáo, Star TV, Hồ Nhất Phỉ, Tằng Tiện Nhân Tiểu Hiền, Lữ Tử Kiều, Lục Triển Bắc, các loại từ ngữ bao hàm. Nhiệt độ thấp nhất cũng đạt tới 100 vạn. Chủ diễn, Ái Tình Công Ngụ, mấy vị nhân vật chính không ngoài dự liệu hồng. Các đài truyền hình lớn hâm mộ con mắt đều lục. Vì sao loại này chuyện tốt đều để Star TV gặp gỡ? Vì sao không phải chúng ta? Liền như vậy một bộ chó má thanh xuân thần tượng kịch. Căng hết cỡ liền bán ra 3-4 ước, hiện tại cư nhiên bán ra 41 ước. Chẳng lẽ những cái này tập đoàn đều là mắt mù sao? Các người có nhiều tiền như vậy, cho chúng ta tốt bao nhiêu? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn cho Star TV đây? Bọn hắn chẳng qua là một nhà tam lưu đài truyền hình. Chúng ta mới là nhất lưu nha. Đây là không hợp lý. Star TV nhiễu loạn phim TV thị trường. 41 ước, tuyệt đối là thổi phồng lên. Ta cam đoan, ngoặc kép. Tuy nhiên, trong lòng bọn họ tràn đầy hâm mộ, đố kỵ, hận, nhưng là cũng lập tức mở ra hội nghị khẩn cấp. Rất nhiều cùng khoản hình thanh xuân khôi hài thần tượng kịch nhau nhau chiếu lên. Nhất định muốn hung hăng kiếm lời một đợt. Star TV ăn thịt, bọn hắn ít nhất phải ăn canh. Một bên khác, đang ở trong nhà vuốt mèo Lâm Bắc Phàm nghe được cái này tin tức cũng chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn đoán được, Ái Tình Công Ngụ đàm phán giá cả sẽ không thấp, ít có 3-4 ước, nhiều thậm chí đạt tới 10 ước, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua sẽ đạt tới ngoại hạng 41 ước. Đây cũng không phải là đoạt tiền, đây là trực tiếp in tiền. 41 ước, hoàn toàn có thể đem hắn thiên tử vọng khí thuật lại hướng phía trước tiến lên một cảnh giới. Đạt đến sơ thành cảnh giới, có thể đem hắn thân thể tố chất hướng phía trước tiến lên một tầng. Đạt tới binh hoàng trình độ, còn có thể nhường hắn thọ mệnh gia tăng 20 năm. Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn, thật là người ngốc nhiều tiền. Lâm Bắc Phàm nắm tay, bằng hữu như vậy, ta giao định, bất quá, tuy nhiên đã ký hiệp ước, nhưng là hai đại tập đoàn lúc này không có cho tiền như vậy sảng khoái. Dù sao dính đến gần 20 ước chi trả bằng tiền mặt. Trước đó bọn hắn mua xuống hai cái tống nghệ tiết mục đã tốn không ít tiền. Yêu cầu từ địa phương khác điều tiền. Hơn nữa muốn tiến hành tương quan thủ tục báo cáo chuẩn bị. Chi tiết đàm phán, ước chừng yêu cầu một tuần lễ. Bất quá cái này đã rất nhanh. Lâm Bắc Phàm cũng không cái gì không hài lòng. Vì để cho hai cái người ngốc nhiều tiền đại kim chủ nhìn thấy. Ái Tình Công Ngụ, quảng cáo hiệu ứng, đồng thời cũng vì hấp dẫn càng nhiều người ngốc nhiều tiền đại kim chủ nhảy vào cái này hố. Lâm Bắc Phàm quyết định muốn nghiền ép Uông Nguyên cùng Chu Chính Tài Hoa. Ta lần này tới tìm các ngươi, tin tưởng các ngươi hẳn phải biết chuyện gì xảy ra a. Đứng ở Ái Tình Công Ngụ quay chụp dạp bên trong, Lâm Bắc Phàm cười mị mị nói, biết rõ, làm sao lại không biết. Ái Tình Công Ngụ bán chạy, Lâm tiên sinh hẳn là tới nơi này thăm hỏi công thần. Uông Nguyên không chút do dự nói, 41 ước a, cái này phải bao nhiêu tiền đây? Ta hiện tại cũng không dám tưởng tượng, đáng tiền như vậy một bộ phim TV lại là chúng ta đánh ra. Cảm giác này quá mộng ảo, ta sợ nằm mộng, cho nên cũng không dám tỉnh. Chu Chính say mê nói, hắn mắt tràn đầy vành đen, có thể là hưng phấn một đêm đều ngủ không được. Những người khác không nói lời nào, nhưng là trên mặt đều là tràn đầy nụ cười cao hứng. Không sai, ta đây liền là đến thăm hỏi công thần, các vị ở tại đây đều là công thần. Tất cả mọi người không thể bỏ qua công lao. Không có các ngươi vất vả cần cù cố gắng, liền không có giá này giá trị 41 ước. Ái Tình Công Ngụ, các ngươi bỏ ra gian khổ lao động, ta ở đây đối với mọi người ngỏ ý cảm ơn. Lâm Bắc Phàm động tình nói. Ba ba ba đùng đùng, tiếng vỗ tay như sấm động. Tất cả mọi người kích động vô cùng. Lâm Bắc Phàm mở ra lắc lư đại pháp. Ta Lâm Bắc Phàm không có văn hóa gì, nhưng lại biết rõ một cái đạo lý, muốn con ngựa chạy nhanh. Chỉ có cho con ngựa ăn nhiều cỏ. Mã Vân còn từng nói qua, nhân viên không muốn làm đơn giản hai cái lý do. Một là tiền không cho đủ, hai là chịu ủy khuất. Các người chịu ủy khuất hay không ta không biết, nhưng là ở tiền phương diện này, ta tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta không có cái gì, liền là tiền rất nhiều, cho nên hôm nay tới, liền là làm một chuyện, kia liền là phát tiền. Hoa, hiện trường xôn xao, nghị luận ầm ĩ, tràn ngập chờ mong. Lâm Bắc Phàm ngoắc ngoắc tay, hai cái bảo tiêu đẩy một cái dương lớn đi lên. Lâm Bắc Phàm mở cái nắp, bên trong tràn đầy một đống lại một đống hồng sắc tiền mặt. Sáng mù mọi người hợp kim titan mắt. Hoa, thật nhiều tiền a. Rất nhiều người la hoảng lên. Cái gì gọi là chuyện hay?